Chàng rể quyền thế, chương 5096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiết Dương sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi cùng Bùi Nguyên Minh có quan hệ gì? Tìm anh ấy làm cái gì?" Giang Nguyệt Minh trong mắt đầy châm chọc, nhìn lên nhìn xuống Trịnh Tiết Dương một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Ta muốn làm gì? Ta là ai? Không liên quan gì đến Trịnh Tiết Dương ngươi. Việc cần làm rất đơn giản, chỉ cần gọi điện thoại là hắn ta lăn đến ngay. Xin lỗi, ta và Bùi Nguyên Minh ly hôn đã lâu." Trịnh Tiết Dương không muốn làm hại Bùi Nguyên Minh, lập tức đứng ra bảo vệ anh: "Các ngươi cần tìm anh ấy, đi nơi khác tìm anh ta. Ta chỗ này không có, ta cũng tìm không thấy hắn." Giang Nguyệt Minh nhẹ giọng nói: "Chúng ta ở cổng Tập Phúc Đường ngốc mấy tiếng đồng hồ, hắn đều co đầu rút cổ, không dám xuất hiện. Chúng ta còn có thể làm gì? Chúng ta chỉ có thể nhờ vợ cũ của hắn kêu người mà thôi. Dù sao ta nghe nói, hắn rất xem trọng ngươi. Vợ cũ của hắn, hãy nghe lời khuyên của ta. Ngươi tốt nhất lập tức gọi điện thoại, đừng khiến chúng ta tức giận." Rõ ràng, lần này Giang Nguyệt Minh tới đây là có chuẩn bị. Nàng điều tra rõ ràng, Bùi Nguyên Minh đối với Trịnh Tiết Dương nói gì nghe nấy. Chỉ cần tìm được Trịnh Tiết Dương, không sợ không tìm được Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc, lần này người đảo quốc đã cho nàng một lệnh tử. Nếu không tìm được Bùi Nguyên Minh, nàng sẽ chết chắc. Các ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Trịnh Tiết Dương sắc mặt có chút rét run. Đây là Trịnh gia, ta là phòng đầu nhánh thứ 9. Ta không hoan nghênh các ngươi ở đây. Bằng không, các ngươi xúc phạm chân gia thủ đô chúng ta. Ngươi, bốp. Trịnh Tiết Dương chưa kịp nói xong, thì đã thấy Giang Nguyệt Minh bước tới. Một bàn tay quất ra, khiến Trịnh Tiết Dương loạng choạng lui lại. Trên mặt có vết đỏ như lòng bàn tay. Sau đó, cô ta lấy khăn giấy ra lau lòng bàn tay, lạnh lùng nói: "Ngươi xem như một cái đồ vật gì? Còn có tư cách thách thức ta sao? Quỳ xuống, sau đó để họ Bùi lăn lại đây ngay lập tức." Giang Nguyệt Minh hai mắt lạnh lùng, đến gần Trịnh Tiết Dương, gằn từng chữ: "Khi nào thì hắn tới đây? Thì khi đó ngươi đứng dậy. Nếu hắn không tới, ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là thê thảm." Cách chương.